Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc nhìn ly rượu bằng ánh mắt chán ghét. Cậu uống một hơi, mùi rượu lan tỏa khắp miệng rồi truyền đến cổ họng. Vị đắng truyền đến tận óc. Thật khó chịu, nhưng phải duy trì nụ cười công nghiệp với đối tác. Ninh đại thiếu gia, cậu có ý trung nhân mới chưa? Một vị giám đốc ngành giải trí hỏi Ninh Lạc. Lục tổng à, anh đi trong bụng tôi hay sao vậy? Tôi cũng tò mò đây này. Vị giám đốc đứng phía bên phải tỏ vẻ hứng thú. Tài Ninh Lạc tuy vẫn nghe nhưng cậu muốn chờ họ diễn xong màn kịch này mới định trả lời. Tin Ninh gia cùng Hạ gia hủy bỏ hôn ước đối với một số gia tộc khác mà nói là một cơ hội ngàn vàng. Họ sẽ tìm cách mai mối với con cháu mình. Vào được hai danh gia vọng tộc đứng đầu bậc nhất này đổi đời chỉ trong cái chớp mắt. Vả lại Alpha và Omega cấp S. Còn là hai người tinh anh trong xã hội ai mà chẳng thèm nhỏ dãi. Ninh Lạc cười khẩy. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười này thật khiến người ta ngứa tim. Mở lời không thấy ngại hay sao? Họ cũng chẳng xem lại bản thân. Xứng. Hai vị giám đốc trông thấy nụ cười này có hơi bối rối. Đang là lúc không có mặt lão gia hỏa Ninh Khương. Phải nắm bắt cơ hội tốt. Cả bọn liếc mắt nhau. Nếu không chê cậu hãy thử hẹn hò với con trai tôi xem. Nó là Alpha cấp B, vừa mới du học châu Âu về. Thành tích trong top 100 của trường danh giá. Cả bốn người còn lại. Ô, lên, dùng giọng điệu ngưỡng mộ. Con trai nhà ông có làm người mẫu nhỉ? Tôi xem qua rồi. Rất đẹp trai. Quả là hổ phụ sinh hổ tử mà. Con trai tôi được như vậy thì tốt quá. Mọi người chê cười rồi. Ha ha, à, thì ra là chọn một người đề cử. Cha là Alpha cấp trung sinh con ra Alpha cấp cao. Khá tự hào nhỉ. Đợi người nói người sướng xong rồi Ninh Lạc mới lắc nhẹ đầu. Hơi ra vẻ khó xử. Thật ngại quá. Tôi đang hẹn hò, những người nói đến mỏi cả miệng. Sao không nói sớm? Ninh Lạc cúi chào rồi đi tìm Ninh Khương. Lão đang bị mọi người bu quanh. Bỗng nhiên cơ thể Ninh Lạc dâng lên cảm giác khó chịu. Bước chân vì thế cũng khựng lại. Dấu hiệu KPS. Tê tình. Còn ít nhất một tuần mới đến ngày mà. Ninh Lạc vội vào nhà vệ sinh. Nếu cậu PS, tê tình ngay đây thì dám chắc ngày mai lên báo liền. Đừng nói đến danh dự của cậu, mà ngay cả tập đoàn cũng có thể bị đàm tiếu. Cậu vừa đi vừa gọi cho đội trưởng Trần, bảo anh ta cho người lấy thuốc ức chế được phòng hở ở trong xe. Tuy bên ngoài nhà vệ sinh có bảo vệ, nhưng Ninh Lạc không quen người này. Ai biết được hắn ta sẽ cháo thuốc hay báo cho kẻ khác. Vẫn nên tự bảo vệ bản thân. Nhà vệ sinh hiện tại không một bóng người. Đáng lẽ Ninh Lạc phải cảm thấy an tâm. Nhưng linh cảm cậu chợt rất bất an. Tu tê tê, sao lại gọi không? Choáng, phịch, cơ thể Ninh Lạc mất lực ngồi sụp xuống. Tình trạng này sao lại kỳ lạ đến vậy? Cơn chóng mặt khiến tầm nhìn cậu tối sầm. Lúc này Ninh Lạc mới để ý cái máy khử mùi được đặt trên bồn rửa tay. Ngay trên đầu cậu, ngã xuống, mắt Ninh Lạc mờ dần. Thuốc mê, bình đó là thuốc mê. Ninh Lạc sợ hãi, sợ đến cùng cực, mảnh quá khứ muốn quên lãng kia lại ùa về. Tử Đằng, Ninh Lạc yếu ớt gọi tên người yêu trước khi ngất lịm đi. Một gã đàn ông vẻ ngoài trông khá bình thường đến quầy pha chế. Gã đeo cái khẩu trang, tay để hờ trong áo, nói nhỏ, này nhóc, muốn mấy đứa kia an toàn thì đi theo tao. Tử Đằng bỏ cái ly đang rửa xuống, tháo tạp dề. Nói với quản lý giúp em là em có việc xin về trước. Huệ Huệ không nghĩ nhiều. Gật đầu. Được. Sau đó cô lấy một cốc nước lọc khách đang cần gấp. Người đàn ông mỉm cười. Nhét cây súng vào sâu túi áo trong. Một đàn em của gã đứng chờ ở ngoài. Vẻ ngoài người này cao to. Ở cằm còn có một vết sẹo. Tử Đằng bị hai người đó kéo lên một chiếc xe. Một tên đàn em khác cầm tay lái. Tử Đằng ngồi giữa, hai bên là hai kẻ ép cậu lên xe. Hạ Đông Quân, Phan Trạch Dương, hay Ninh Lập Thành, hai người ngồi cạnh cậu là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã toàn quốc. tháng trước cậu được một đàn anh trong quân nhân cho xem hình qua. Tử Đằng dám chắc rằng bản thân không hề động chạm gì đến họ. Điều này chỉ có thể suy diễn là chúng được thuê. Mà thuê được hai kẻ này thì phải là dạng khá giả. Mà thuộc dạng đó, cậu chỉ gây thù với ba kẻ được nêu tên trên thôi, F, F, D, D, C, cấp thấp, C, B, cấp trung, B, A, A, S, cấp cao, S, S, cấp quốc gia, cách chương.